Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, đảo Ba Phin thiếu niên vô danh. Người cảm thấy chúng ta dạng này bỏ trốn được chứ? Kỳ thật nhà ta sẽ không phản đối chúng ta kết giao nha. Chấm ngoặc kép, Phan Ly Nhi thẳng đến sắp lên máy bay, mới phát hiện mục đích của chúng ta vậy mà như vậy xa xôi. Mặc dù nàng rất tin tưởng ta, cũng không chịu được giật mình nảy người. Không nên do dự, ta cũng là không có cách nào. Chờ lên máy bay, ta sẽ cho ngươi giải thích cặn kẽ. Yêu đương bên trong nữ nhân chút hàng trí thông minh. Câu này lời lẽ chí lý so ta dự liệu ma lực còn muốn lớn. Ta như thế khác người sự tình. Ấn lý thuyết muốn giải thích rõ ràng, phi thường gian nan. Ta đã dự định tốt. Khi tất yếu lộ ra học được ma pháp, lấy tư chứng minh, ta là vì cứu nàng mới muốn mang nàng rời đi. Phan Ly Nhi cũng không có quá nhiều hỏi thăm, tự ngoan ngoãn theo ta lên máy bay. Tam nhận thần thương, quan gia, phủ đầu, còn có đảo ác ma. Những chuyện này ta không có giấu giếm Phan Ly Nhi. Phải ẩn giấu cũng giấu giếm không ở. Đoán chừng hàng đầu đại sư chẳng mấy chốc sẽ phát hiện hành tung của chúng ta, đồng thời truy sát đi lên. Bởi vậy ta ở trên máy bay liền đem chân tướng nói cho Phan Ly Nhi. Cô gái nhỏ này nghe được đặc sắc kích thích, hai mắt tỏa ánh sáng, thật chặt kéo một phát cánh tay của ta, thấp giọng nói ra, ta đã biết, ngươi là muốn dẫn ta đi chân trời góc biển đào vong. Ta sẽ không để ý bất luận cái gì gian khổ sinh hoạt. Bất quá chúng ta có thể bị nguy hiểm hay không? Thấy được nàng cái dạng này, ta rất là hoài nghi cái kia gọi là quan gia phán đoán. Phan Ly Nhi chính là một cái cô gái rất bình thường sao? Rất đơn giản, còn rất dễ bị lừa. Lại đơn thuần, nếu như nàng thật sự là tam nhận thần thương người thao túng, chẳng phải là rất có thể là kia cái gì Phan nữ thần chuyển thế. Nữ thần chuyển thế, ta còn thánh đấu sĩ đấy. Đem cái này vô căn cứ suy nghĩ quét ra não hải. Ta rất khó tưởng tượng mình mặc kim loại áo giáp, vung vầy vũ trụ thiểm điện quyền tràng cảnh. Cái chán lập tức có chút ẩm ướt, xem ra là phải sớm giờ xử lý cái kia hàng đầu đại sư. Không phải ta nhất định sẽ biến thần kinh. Canada là trên thế giới quốc thổ thứ hai bát ngát quốc. Ra, 3.000 vạn nhân khẩu. Nhấc lên hoang vắng, Canada cùng Australia đương nhiên là tốt nhất đại danh từ. Hoa kiều nhân khẩu chiếm 3-4%. Chúng ta máy bay tại Toronto hạ xuống. Đối thành phố này ta ngoại trừ biết có một chi được gọi là Mãnh Long NBA đội bóng, tự hoàn toàn không biết gì cả. Đáng giá vui mừng là Phan Ly Nhi anh ngữ thế mà tốt đến mức có thể xung làm phiên dịch. Ta cái này anh ngữ ngớ ngẩn. Ở quốc gia này cũng miễn cưỡng có thể được cho hành động tự nhiên. Đối thế giới địa lý không có gì khái niệm ta. Bắt đầu còn tưởng rằng rất nhanh liền có thể tìm tới đầu chọc huấn luyện viên Uy Thụy Nhĩ cho ta địa chỉ. Nhưng khi ta đem địa chỉ cho Phan Ly Nhi nhìn thời điểm, nàng lập tức kinh hô một tiếng. Hỏi, người xác định chúng ta là muốn đi đảo Ba Phin. Ta đương nhiên nói ra, đảo Ba Phin thế nào? Đảo Ba Phin là khu không người A, sắp tiếp cận Bắc Cực. Toàn đảo đều hoang vu vô cùng, chỉ có người Eskimo mới có thể ở tại nơi này. Phan Ly Nhi để cho ta lập tức tức sạm mặt lại. Đối đảo Ba Phin ta không có khái niệm, nhưng là đối người Eskimo, bất kỳ cái gì người địa cầu đều sẽ có chó kéo trượt tuyết, lao vùn vụt tại băng thiên tuyết địa hình tượng liên tưởng, đáng chết đầu chọc lão. Thế mà đưa ta đi cái kia địa phương, cho là ta là sông băng A. Không đúng, sông băng tựa hồ tại càng khủng bố hơn Siberia bị sao sao. Ta vô danh võ công tâm pháp tựa hồ cũng là cực đoan băng hàn thuộc tính. Ý nghĩ này đột nhiên trồi lên, tăng thêm vừa rồi đối Phan Ly Nhi là nữ thần chuyển thế liên tưởng. Ta đột nhiên một hồi ác hàn, đối với cái này làm được tiền đô thực sự có chút e ngại. Được rồi, nhập gia tùy tục, xe đến trước núi ắt có đường. Quản hắn nhiều như vậy đấy. Chẳng qua là ác ma đảo chiến sĩ xưng hào, hẳn là cũng không có quá mức chật vật khảo thí. Trên tay của ta có tương đương thoải mái dễ chịu phương tiện giao thông. cũng có đầy đủ tiền tài. Bởi vậy trên đường đi cũng không có thụ nhiều ít sóc này. Hiện tại chính là Bắc bán cầu ấm áp nhất mùa. Chúng ta lại không quá thời gian đang gấp. Cùng phổ thông khách du lịch cũng không có gì sai biệt. Đảo Baffin bên kia cơ hồ là không người ở lại. Bởi vậy ta còn cố ý thuê một chiếc có chút thoải mái du thuyền. Cũng may ta muốn bái phỏng người. Tự ở tại Bố Tây Á vịnh phụ cận. Lên bờ bằng vào ta cước trình nửa giờ liền có thể đến. Cũng không cần dừng lại quá lâu. Đảo Baffin phong quang còn bảo lưu lại một chút nguyên thủy phong mạo. Vẫn là xanh thảm như bích. Bầu trời cũng đặc biệt bao la. Để Phan Ly Nhi tại du thuyền thượng đẳng ta. Ta một thân một mình lên tòa này thế giới thứ 5 đại đảo. Tại tránh đi tầm mắt mọi người về sau. Ta triển khai ma pháp vũ rực nhất phi trùng thiên. Đầu chọc huấn luyện viên cho ta địa chỉ. Mục tiêu tương đối rõ ràng. Hướng ở trên đảo phi hành hơn 10 phút. Ta đã thấy được một mảnh cực lớn trong rừng rậm. Cái kia thổ hồng sắc nhà gỗ. Làm ta ở trước nhà gỗ hạ xuống. Đột nhiên một cỗ băng tuyết gió lốc phóng lên tận trời. Xem ra đã mai phục rất lâu. Nơi này cũng sẽ có sát thủ. Ta vừa kinh vừa sợ phía dưới. Phi hoa tảo diệp thối toàn lực xuất kích. Cũng không biết cùng đối thủ liều mạng nhiều ít dưới. Lúc này mới thoát khỏi dây dưa. Xoay người kéo dài khoảng cách. Một cái nhiều nhất có thể lên tiểu học cấp cao thiếu niên. Trong tay là một cây từ băng tuyết ngưng tụ thủy tinh tam xoa kích. Hướng về phía ta ngang nhiên một chỉ. Quát lớn. Nơi này tư nhân cấm địa. Bất kỳ người nào không được đi vào. Cảnh cáo ngươi lập tức rời đi a. Không phải ta tự không khách khí. Tư nhân cấm địa. Vậy thì không phải là quan gia thủ hạ sát thủ. Ta buông xuống lo lắng. Mò ra đầu chọc huấn luyện viên Uy Thụy Nhĩ cho ta địa chỉ. Hướng về phía thiếu niên kia giương một tay lên. Nói ra, ta là từ đảo ác ma tới. Phong ma dòng binh đoàn trại huấn luyện học viên. Tới này cái lấy được đảo ác ma chiến sĩ xưng hào. Đảo ác ma tới. Vậy sẽ phải qua ta một cửa này mới có thể. Thiếu niên này một cái thủy tinh tam xoa kích. Nhìn cũng không có thả ta quá quan dự định. Bất đắc dĩ ta cũng chỉ có thể nghênh chiến. Vô danh võ công tâm pháp lên tới tầng thứ 3. Ta có thể đem băng tuyết chân khí ngưng tụ thành vũ khí. Nói minh bạch điểm, chính là có thể bức ra một cỗ lạnh thấu xương vô song băng hàn đao khí. Đã không phải địch nhân, ta không có ý định sử dụng vũ khí. Vừa vặn mượn cái này máy bay chiến đấu sẽ làm quen một chút loại này chiến đấu mới kỹ xảo. Cái này so với ta nhỏ hơn 5-6 tuổi thiếu niên. Chiến kỹ ngang ngược vô cùng. Trong tay thủy tinh tam xoa kích cũng không biết cái gì tính chất. Nhẹ nhàng vung vẩy chính là một màn hàn quang màn nước. Mỗi một chiêu đều có kèm theo vô song lực lượng. Chỉ giao thủ không đến 3 chiêu. Ta liền phát hiện mình sai không hợp thói thường. Thiếu niên này không phải ta có thể giữ lại thực lực có thể đánh bại người. Thậm chí coi như ta bản lĩnh cuối cùng nơi tận cùng. Cũng có khả năng không cách nào chiến thắng. Cũng là đến điểm ấy. Ta lập tức gọi ra trường đao cổ nguyệt. Toàn lực xuất kích. Cái này còn có một chút xíu dáng vẻ. Không lại thực lực của ngươi từ đầu đến cuối quá kém. Ta muốn hơi chăm chú điểm đi. Đối phương lời còn chưa nói hết. Ta tự cảm thấy một cỗ ngập trời khí thế hung ác. Từ thiếu niên trên thân phát ra. Liền như là một đầu tiền cổ hung tàn mãnh thú. Đột nhiên giáng lâm nhân gian. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.